Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Báo thù cho phụ thân, bằng năng lực của bản thân, e rằng cả đời cũng không thể trả được mối thù này, nếu có thể mượn tay người kia. Không, không được, nghĩ đến việc gả cho Đường Hoàng, tâm của nàng lại một trận gào thét, muốn đạt cơ mật của công ty thì phải tiếp cận Đường Hoàng, mà cách tốt nhất để tiếp cận chính là gả cho hắn. Nhưng là nàng thực sự không hiểu được. Đường tiên sinh, Tiểu Diệp cung kính cúi chào. Có chuyện gì sao? Đối thủ một mất một còn của chúng ta, lão bản xí nghiệp Nhật Dương mới hôm qua đã tìm gặp Y Nhu tiểu thư. Họ đã nói chuyện gì? Theo như tôi quan sát được, hình như họ muốn lợi dụng Y Nhu tiểu thư để gây khó dễ cho lão bản. Vậy ư? Hắn mặt một chút không biểu tình, hỏi tiếp. Vậy nàng trả lời sao? Đây mới chính là điều hắn thầm quan tâm. Hình như là tiểu thư đã đồng ý rồi. Sớm biết rõ câu trả lời, nhưng là lòng vẫn ôm một tia hy vọng nhỏ nhoi. Nhưng nghe xong câu nói kia, tâm lại trào lên một cỗ ưu thương. Ngài có muốn tôi ra tay giải quyết chuyện này không? Trước mắt cứ án binh bất động, xem tình hình thế nào đã. Cô hãy cứ lo việc bảo vệ tốt Y Nhu là được rồi. Những chuyện còn lại, ta ắt sẽ có sự sắp xếp hợp lý. Dạ, lão bản. Nói xong nàng quay đầu bước đi, lại bị hắn một câu quay trở lại. Tiểu Diệp. Dạ. Nàng một lần nữa quay đầu lại, cẩn trọng nghe cấp trên phân phó. Cô làm rất tốt. Cảm ơn Đường tiên sinh đã khen ngợi. Lúc sau này nàng rời đi, kết quả vừa bước ra khỏi phòng, liền thấy một dáng hình cao gầy thong thả bước đến. Hai người ánh mắt sắc bén âm thầm giao nhau. Đã lâu không gặp, cô vẫn xinh đẹp như xưa. Anh cũng vậy, dẫu có trăm năm không gặp, cái biểu tình cứng nhắc trên khuôn mặt ấy vẫn là ngàn năm không đổi. Quá khen. Chưa bao giờ thực sự chấp nhận trong những lời nói châm chọc của tiểu nữ nhân kia. Thạch Đồng mắt đâu tinh xảo, nhanh nhẹn đánh giá toàn cảnh nữ nhân trước mắt. Bộ đồng phục lao công màu bạc, mái tóc búi cao cùng với chiếc tạp dề của lao công mang trên người. Xét về tổng thể mà nói, hết sức quê mùa, trông nàng không khác nào một cô nông dân lần đầu ra thành phố kiếm việc. Cùng với vẻ mỹ lệ, cùng với sự giỏi giang ban đầu, hoàn toàn bất đồng. Có vấn đề gì sao? Tiểu Diệp nhướng mi chừng chừng nhìn hắn. Có thể tưởng tượng được dáng vẻ yêu kiều này khi cô đã lấy chồng, cùng bộ dáng bây giờ chắc cũng không khác quá khác biệt, rất cá tính. Thật xin lỗi, ngài cũng thật mau quên. Tôi là người theo chủ nghĩa độc thân, vậy nên sẽ không bao giờ có cái bộ dáng này về sau. Cô vẫn chưa thay đổi ý kiến sao? Thật đáng tiếc, không có gì to tát để ngài ở đây phải nhọc công thương tiếc cả. Lúc này đột nhiên có một nhóm nữ nhân viên từ trong phòng bên đi ra, hai người lập tức trở lại dáng vẻ nữ lao công cùng quản lý cấp cao ban đầu. Nhóm nữ nhân công vừa thấy Thạch Đồng thì tâm tình phấn khích, trái tim thiếu nữ tự như chú nai con chạy loạn trong lồng ngực, nhất tề tiến tới mượn việc hỏi han công việc, tìm kế tiếp cận soái ca. Tiểu Diệp khinh thường, nhìn thoáng qua tình cảnh trước mắt. Vốn biết người này lúc bình thường cũng rất được nữ nhân hoan nghênh, chỉ là nàng không nghĩ nữ nhân bình thường lại thích ái mộ các loại nam nhân tầm cờ thầm trầm như hắn. Nàng tranh thủ nhiều người ở đó, nghiêng người tính rời đi. Chờ đã. Thạch Đồng ánh mắt sắc bén chợt lóe, nàng đem một phen gọi lại. Tiểu Diệp chậm rãi quay đầu, tặng hắn một nụ cười cứng ngắc, cung kính hỏi. Thạch tiên sinh, ngài còn điều gì cần phân phó sao? Tên này muốn giở trò gì đây? Anh phá lệ nở ra nụ cười trước nay hiếm gặp, nói, tiện có cổ đây, trong phòng ta có một ít bọc xác, phiền cô mang ra ngoài vứt hộ. Dạ vâng, hắn thực con mẹ nó cơ hội mà, cái tên thừa nước đục thả câu nhà ngươi, hãy đợi đấy, nàng phẫn nộ rời đi. Chờ nàng rời đi hẳn, Thạch Đồng thoáng chốc khôi phục lại vẻ nghiêm nghị ban đầu, chỉ thấy đám nữ nhân trước mắt biểu tình si ngốc, nhìn chăm chăm mình. Còn vấn đề gì sao? Dạ không ạ, hết rồi ạ. Thạch Đồng mặt không đổi sắc quay người rời đi, để lại đằng sau đám nữ nhân si ngốc nhìn theo. Lát sau, như sực tỉnh lại, họ túm tụm lại với nhau nhỏ giọng đàm luận. Mới rồi có phải thật sự chăng? Là thật mà, lần đầu tiên đó, nữ nhân giáp kích động nói. Nữ nhân ức kích động không kém bổ sung. Đúng rồi, đây là lần đầu tiên ta trông thấy Thạch tiên sinh cười đó, vẫn tưởng anh ấy là người lãnh đạm, không bao giờ biết nở nụ cười nữa cơ. Hảo mê người, nữ nhân bính biểu cảm si mê, mắt long lanh hồi tưởng lại một bộ dáng vừa rồi, bồi thêm một câu, thực muốn làm nữ nhân của anh ấy. Nữ nhân ớt biểu tình hết sức bi ai nói, đừng có nằm mơ, anh ấy là ai chứ, sao có thể để mắt đến dạng nữ nhân bình thường như chúng ta. Nữ nhân giáp đồng tình thở dài nói, thực sự không biết anh ấy thích dạng nữ nhân như thế nào. Cầm bọc rác đem ra ngoài vứt xong, Tiểu Diệp một bộ dáng tức giận hầm hầm trở về, trong bụng không ngừng mắng chửi. Chính là ôm một bụng tức giận như vậy nên nàng không phát hiện ra, ở xa xa kia trên tầng lầu, Thạch Đồng một thân bất động, dựa vào cửa sổ ngắm nhìn nàng. Miệng anh khẽ nhếch lên, hiển lộ một nụ cười thâm sâu, e là người không qua được mỹ nhân quan chính là anh đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net